Chương 1225, Hoan đại đầu khuê nữ, 4. Vậy liền không đi trái tim đi. Đường quả thấp giọng cười nói, bọn hắn muốn làm gì, ta trước hết khuyên nhủ, nếu là khuyên bất quá lời nói, chỉ có thể tùy theo bọn hắn. Người muốn tìm chết, người nào cản trở được A Túc chủ, người cũng đừng quên, bên ngoài còn có hai cái hoan đại đầu, nhà khác xảy ra chút chuyện gì, khả năng liền từ hai cái này hoan đại đầu đến gánh chịu. Hoan đại đầu nha, ăn nhiều mấy lần thua thiệt, chờ lưu lạc đầu đường, ở vòng cầu thời điểm, liền sẽ rõ ràng. Bọn hắn sở dĩ hiện tại như thế vì người khác suy nghĩ, bất quá là hiện tại thời gian qua quá tốt. Loại người này, chờ cùng đường mặt lộ, đã từng bọn hắn giúp qua bọn hắn người, cũng không nguyện ý thân xuất viện thủ thời điểm, mới có thể minh bạch. Trải nghiệm qua tuyệt vọng, mới có thể biết, bọn hắn lúc trước làm những gì chuyện ngu xuẩn. Đường quả mỉa mai a một tiếng, mượn xe nhiều phiền phức, trực tiếp đưa cho đường Chí Minh đi. Hệ thống nghĩ đến đằng sau kịch bản, run rẩy như vậy một chút. Ở cái thế giới này, nhà hắn túc chủ đại đại cùng nói là nữ phối, không bằng nói là một cái tiểu phá hôi. Cùng nam nữ chính giác ở giữa, cũng không có cái gì ân ân đoán đoán. Bọn hắn duy nhất giao tế chính là, mấy năm sau, túc chủ cái thân phận này, tại kết hôn bên trong bị trượng phu say rượu chém chết, nam chính là cảnh sát, nữ chính là pháp y thì nam chính tiếp nhận vụ án này, nữ chính giải phẫu nguyên chủ thi thể loại kia. Bởi vì cái này vụ án, từ đó liên lụy ra cái này gia đình phía sau tiểu cố sự. Nữ chính cu NG xuất thân tại dạng này gia đình, từ nơi này được giáo huấn, tại nam chính trợ rút xuống, rời đi như thế gia đình. Tiếp xuống, hai người kinh lịch rất nhiều, cuối cùng ở chung một chỗ. Túc chủ, ngươi thật thê thảm cái nào à, tại chu kịch bản bên trong, ngươi lại là một bộ chỉ thò đầu ra thi thể. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác nói, ha ha ha ha chết cười. Đường quả mím môi cười một tiếng, ăn năng lượng ăn nhiều, đầu góc ngốc sao hệ thống không dám đánh, vội vàng đình chỉ cười, sửa lời nói, nhưng cái kia là nguyên chủ vận mệnh, hiện tại túc chủ đại đại đến, khẳng định không phải cái gì thi thể, nhất định sẽ qua rất tốt. Những này cực phẩm, tại túc chủ đại đại thuộc hạ, nhất định không chiếm được lợi ích, túc chủ đại đại, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ hung hăng ngược bọn hắn. Ninh hót. Đường quả nhịn không được buồn cười, cái này xuẩn hệ thống. Trí lực càng ngày càng có vấn đề. Ngày thứ hai, nguyên bản ước định buổi chiều mới đến Lưu Xuân Nguyệt người một nhà, buổi sáng liền đến. Chứ Lưu Xuân Nguyệt, đến người còn có Đường Lập Bình, đây là Đường gia lão đại, cũng là Đường Lập Đức đại ca, Đường Quả đại bá. Còn có một cái là Đường Chí Minh, Đường Quả đường ca, năm nay 23, so Đường Quả lớn hơn một tuổi. Tại hắn lên đầu, còn có một cái tỷ tỷ Đường Lan Tâm. Ba người dẫn theo một túi nước quả xuất hiện. Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức phi thường nhiệt tình đem ba người mời tiến đến. Tiểu quả, đi đem bánh kẹo hủy đi đi ra cho ngươi đường ca bọn hắn ăn. Tống Tĩnh Hoa nói một tiếng, ta đi mua đồ ăn. Quay đầu lại cùng Lưu Xuân Nguyệt nói, tẩu tử, các ngươi trước ngồi ngồi, chờ mua đồ ăn trở về, chúng ta liền nấu cơm. Lưu Xuân Nguyệt liền vội vàng đứng lên, cười tủm tỉm nói, Tĩnh Hoa, vậy quá làm phiền ngươi, như vậy đi, chúng ta đồng thời đi mua. Đợi lát nữa, chúng ta cùng một chỗ nấu cơm, cũng không thể có khả năng chờ ngươi làm cho chúng ta ăn đi. Tống Tĩnh Hoa không có cự tuyệt, hai người cười cười nói nói đi ra ngoài, còn giống như rất hài lòng Lưu Xuân Nguyệt cùng nàng đồng thời đi mua thức ăn. Hệ thống nghe được đường quả cười lạnh bất mãn, không khỏi hỏi, Túc chủ, ngươi là đối Lưu Xuân Nguyệt làm như thế, có ý kiến gì không?